Chương 134 ả ảo dạ cùng Giang Nam 2. Một chỗ, Sơ Vật ngồi ở trên ghế, biểu lộ rất là trầm thấp. Màu tím áo da, ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Hắn nâng chung trà lên, nhìn xem bên trong cà phê. QNZ không uống, cũng không thả phía dưới. Cứ như vậy lặng lặng nhìn. U ngồi ở đối diện với của hắn, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Sơ Vật ả ảo dạ nàng. Nàng phản bội chúng ta, U đi đến trước mặt hắn, trầm giọng nói, ta tận mắt thấy nàng, vợ ơ y ma cùng nạn bọn hắn tiến nhập 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nơi đó, thế nhưng là chúng ta tham gia cờ cấm địa hơn nữa a áo dạ nàng, cùng nạn đi gần vô cùng. Sơ bật chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem nàng phản bội chúng ta sao, U cha hỏi lúc, trong lòng càng là vô cùng nghi hoặc. A áo dạ không phải vô cùng ghi hận nạn sao đã như vậy. Vì cái gì lại cùng hắn gần như vậy nàng trước mặt hành vi, hoàn toàn liền không phù hợp tình lý. A3U lời nói xong, Sơ Bật đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Thanh âm rất nhỏ, đem U sợ hết hồn. Không chút do dự ý nghĩ, hắn nhanh chóng cùng Sơ Bật kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Phản bội chúng ta tham gia cỡ Sơ Bật biểu lộ hơi hơi lánh trầm xuống. Trên mặt của hắn, mang theo vô cùng băng lánh nụ cười. U. Lấy a áo dạ tính cách ta không tin tưởng nàng sẽ phản bội chúng ta. Sơ Bật đưa tay gõ bàn một cái, thản nhiên nói, ở trong đó, tất có nguyên do. Ta cũng không tin, a áo dạ sẽ phản bội chúng ta. Ngươi đi điều tra một chút, xem là dạng gì nguyên nhân. Tốt. U không có cự tuyệt gật gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết, a áo dạ đến cùng đang làm cái gì. Nếu như nàng thật phản bội Sơ Bật lại là kết cục gì, hắn không dám tưởng tượng. Sơ Bật nhất định sẽ động thủ. Hắn nhưng không có lòng tin, đánh bại Sơ Bật. Hắn cùng A Áo Dạ hai người liên thủ, cũng không có lòng tin. Trả lời sau đó, U nhanh chóng rời đi gian phòng. Nếu là ngày trước A Áo Dạ ở thời điểm, hắn còn có một cái đồng đội. Bây giờ còn lại một mình hắn đối mặt Sơ Bật. Áp lực có thể nói là tăng gấp bội trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không hắn một mắt cũng không muốn nhìn thấy Sơ Bật. Một chỗ cao ốc đại sảnh. Cà bạ sủ cà xa, ngươi thế nào đang uống cà phê? Nạ rủ tạ kỳ đại thúc lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói. Hôm nay cà bạ sủ cà xa, có vẻ như có chút không giống nhau lắm. A cà bạ sủ cà xa đưa tay đẻ lên chính mình ngực, phảng phất đang cấp chính mình thuận khí tựa như. Hắn nhìn một chút nạ rủ tạ kỳ, nói đơn giản một câu. N nạ rủ tạ kỳ đại thúc liền cà phê đều không lo được uống. Cà bạ sủ cà xa. Thật hay giả? Nạ rủ tạ kỳ nhìn xem cả đạ sủ cả xạ, do hỏi. Đương nhiên là thật, sỏi ổ cùng cái kia nản đi quá gần. So với chúng ta hai cái trong tưởng tượng, thân mật rất nhiều cả đạ sủ cả xạ hồi đáp. Nghe được lời nói của hắn, nạ rủ tạ kỳ đại thúc đưa tay để lại chính mình ngực. Hắn cảm giác, bên trong có một cỗ trầm một khí. Mặc dù biết nhà mình rau cải trắng, sẽ bị heo ủi. Nhưng mà... Nếu thật là đi tới lời nói trong đại sảnh, phá lệ yên tĩnh. Nạ dù tạ kỷ cùng cả đoạ sủ cả xạ riêng phần mi nhờ ôm ngực, thật lâu im lặng. Trang diện một trận 10 phần quỷ dị nạn ô ni chèn, sỏi ổ còn muốn ăn. Sỏi ổ cả đoạ bàn tay nhỏ nắm phía trước cái nĩa, chỉ chỉ nạn trước mặt cá viên đạo. Nặn, hắn nghiêm túc nhìn một chút sỏi ổ cả đói ạ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nặn trợn phát hiện. 9 giờ tới 5 giờ về đường chính là một cái trại nuôi heo A sổ cả đa lượng cơm ăn, bù đắp được ba cái tổ kỳ hỏa sổ gỗ nạn vừa mới đem cá viên đặt ở sổ cả đa trong chén, bên cạnh A áo dạ nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn. Nạn hơi hơi quay người. A áo dạ chu tiểu miệng, chỉ vào trên bàn Pepsi. Ba ba nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, vung rào đạo. Nạn, đưa tay ra, đem cái bàn Pepsi đưa cho A áo dạ. Lúc này A áo dạ. Nàng hết thể hành vi thật để cho người ta rất khó tiếp nhận. Trước sau tương phản thật sự là quá đại. Đoán chừng không có mấy ngày thời gian, căn bản là tiếp thụ không nổi. Tấn tấn tấn ả ảo ra nâng Pepsi, liên tục uống mấy hớp lớn. Nước thả xuống cái bình, nàng nhẹ nhàng ợ một cái. Không thể không thừa nhận. Tinh xảo thiếu nữ, ợ hơi cũng là như vậy quái. Nàng chiếu cố hai nữ thời điểm, dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn nhưng là đang chiếu cố hắn. Tô kỳ họa sổ gồ nhìn không ngừng hâm mộ. Rõ ràng chính mình sinh nhi làm vương, cùng nạn so sánh cảm giác thật thê thảm. Sau khi ăn cơm xong, đám người riêng phần mi nhờ trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng. Những người khác không có vấn đề gì, duy chỉ có nạn bên này. không muốn đi ả áo dạ nắm chặt nản ống tay áo, chính là không chịu buông tay. Nhân ra không nên rời đi ba ba lúc nói chuyện, nàng quay hàm phình lên. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng Gây đồng thời nhìn một chút nạn, nhao nhao lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ. Phanh cửa phòng đóng lại, hai người đi vào. Nặn, dạ mạ bủ kỳ cả dìn, dù cỏ mì còn có sầu cả đà nhìn chăm chú một mắt. Dù cỏ mì đã đem gian phòng chỉnh lý tốt. Bây giờ gian phòng, cư trú bốn người hoàn toàn không có vấn đề. Bất đắc dĩ là, ả áo dạ không chịu rời đi nạn. Mặc kệ ai nói, đều vô dụng mất đi trí nhớ ả áo dạ. Bây giờ người tín nhiệm nhất chính là nạn. Những người khác, nàng căn bản là không có như vậy tín nhiệm. Tạm thời không có. À áo dạ bây giờ chính là ở vào động vật vừa mới mở mắt thời kỳ. Nàng nhìn thấy người đầu tiên, có to lớn vô cùng tín nhiệm cảm giác nạn ca ca. Vậy liền để à áo dạ muội muội ở đây á dạ mạ bù kỳ cả dìn trước tiên mở miệng. Soi ổ cả đa ngược lại là không có phản ứng gì. Dù có mỹ nhìn một chút nạn còn có à áo dạ. Muốn nói cái gì nhưng vẫn là không có nói ra. À áo dạ trước mặt tình huống, ai nói cũng không hề dùng. Nàng nghe được dạ mạ bù kỳ cạ dìn lời nói, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía à áo dạ. Lại phát hiện, à áo dạ cũng đang khẩn trương hề hề nhìn xem hắn. Bộ dáng kia, chỉ sợ nàng đem nàng đuổi đi ra tựa như. Nàng ngầm thở dài. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ cùng à áo dạ biến thành dạng này. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn tam nữ sau khi nói xong, liền ra cắt thối lui ra khỏi nạn gián phòng. Tới gần ban đêm, các nàng căn bản cũng không dám chờ lâu. Dù sao, không phải mỗi người nữ sinh cũng là sầu cả đoạ loại kia tiểu bạch. Tại trong đầu của nàng, cơ hồ liền không có cái gì giữa nam nữ khác nhau. Đương nhiên, tiểu bạch về tiểu bạch. Trên thế giới tiểu bạch nữ sinh có ngàn ngàn vạn vạn. Hậu trường giống nàng lớn như vậy. Thật đúng là không có mấy cái ba ba những người khác rời đi về sau. À áo dạ vung lên cái đầu nhỏ. Một đôi biết nói chuyện mắt to, nháy nháy nhìn xem hắn. Bên trong con ngươi trong suốt, lập lòe vô cùng cực lớn tín nhiệm. Cùng phía trước nhìn về phía hắn ánh mắt, lúc này tràn đầy hai cái to lớn khác biệt. Lúc này à áo dạ, đã đem hắn coi như đang nở dê ra tín nhờ y hệ mở nhất người không có cái thứ hai nạn xoa xoa nàng đầu, mang theo nàng tiến vào trong phòng mặt.